Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Lầm Thành Hung Thủ, 4, chương 327, Lầm Thành Hung Thủ, 4, không đường khả trốn, trên đất Đại Vu Sư đã biến thành nhất cổ thi thể. Đây là không thể sửa đổi chuyện thực, Trọng Quỳ trong lòng bàn tay nắm chặt một phen hãn, trong cơ thể linh lực chậm chậm lưu động. 7 năm không có sử dụng quá linh lực, khó tránh khỏi có chút mới lạ, bên ngoài hơn 100 người, như thế nào mới có thể đào thoát, hô hấp phảng phất dán tại trên lỗ tai, làm cho nàng rõ ràng nghe thấy được bản thân trái tim mãnh khiêu thanh âm ơ siêu dù là nàng thông. Minh cơ trí, loại này thời điểm cũng không thể tưởng được rất tốt biện pháp giải quyết. Đây là một cái tử cảnh, không có đường lui, chỉ có thể... Đi phía trước, ta vào xe mơ siêu, bên ngoài Vu Đi Vũ nói. Sư tỷ, cẩn thận một chút, Vu Triều Vân nói. Sư phụ không nói gì, chỉ sợ, không cần nói bậy. Vu Đi Vũ lạnh lùng đánh gãy nàng. Sư phụ bế quan 7 năm, thực lực rất là tiến bộ. Không có ai có thể thương hại sư phụ. Tránh ra, Vu Đi Vũ đẩy ra bên người ngăn lại nhân. Đi nhanh về phía trước đi tới. Nàng trong tay giơ cây đuốc, ánh lửa dần dần tới gần, trong sơn động bóng ma, cũng bị một tấc bị xua tan. Trong ánh lửa, ngay cả trong không khí di động bụi bặm đều không chỗ nào che giấu. Lạnh lẽo gió thổi đến, ánh lửa hướng về phía trước toát ra một chút, cái động khẩu dây mây hướng hai bên kéo dài, trên mặt đất phóng ra vặn vẹo bóng ma, một bãi máu tươi, theo trong bóng mờ chậm rãi xuất hiện. Vu Đi Vũ bước chân, đứng ở kia một bãi máu tươi tiền, mạng che mặt phía dưới mặt cười là tái nhợt, ánh lửa ẩn ẩn chiếu trong sơn động, một khối nằm trên mặt đất còng lưng thân ảnh, máu tươi, bắt đầu từ kia thân ảnh phía dưới kéo dài xuất ra. Sư phụ, Vu Đi Vũ hô to một tiếng, cây đuốc trực tiếp hướng trong sơn động nhất chiếu, người nào, lăn ra đây, vừa dứt lời, một thân ảnh nhanh chóng lao tới. Cái động khẩu thật nhỏ, bởi vậy chỉ có thể phá khai Vu Đi Vũ tài năng xuất ra. Vu Đi Vũ về phía sau nhất lảo đảo, ngã té trên mặt đất, mà kia thân ảnh đã nhanh chóng liền xông ra ngoài, bắt lấy nàng, người kia là hung thủ. Vu Đi Vũ hô to đứng lên, thủ ở bên ngoài thần điện đệ tử ào ào lượng ra vũ khí. Đứng thành một loạt chặn cái kia thân ảnh, này đường nhỏ rất hẹp hòi. Trọng Quỳ không thể không dừng lại. Tiểu Quỳ, Vu Triều Vân giật mình nói. Làm Trọng Quỳ xuất ra một khắc, nàng liền nhận ra đến. Chính là, khó có thể tin, Tiểu Quỳ thế nào lại ở chỗ này? Triều Vân, ta không có sát Đại Vu Sư. Tin tưởng ta, Trọng Quỳ xem nàng. 7 năm tình bạn, chỉ cần nàng có thể cho nàng một chút tín nhiệm, nàng hội trợ giúp bọn họ tra ra chân chính hung thủ. Nàng không nghĩ bản thân bị nói xấu, đặc biệt giết chết Đại Vu Sư chuyện này, nàng cũng rất khổ sở. Vu Triều Vân kinh ngạc xem nàng, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Một lời khó nói hết, ta đến cầu Đại Vu Sư giúp ta khôi phục linh lực. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, ta chỉ có thể vụng trộm ẩn vào đến, Trọng Quỳ nói. Về nàng cùng đàn cửu ân oán, Vu Triều Vân cũng không biết. Nàng thậm chí không biết đàn cửu có hai người cách, ở Vu Triều Vân trong lòng, đàn cửu vĩnh viễn là kia cái gì cũng đều không hiểu Tô Cừ. Triều Vân, không muốn cùng nàng vô nghĩa, đem nàng bắt lại, Vu Đi Vũ đứng lên, theo nàng này góc độ, đã có thể nhìn đến trong sơn động hết thảy. Đại Vu Sư đã chết, Vu Triều Vân nhìn xem trong sơn động Đại Vu Sư, lại nhìn xem Trọng Quỳ. Nước mắt theo trong hốc mắt đến rơi xuống. Sư phụ, Tiểu Quỳ, ngươi đang gạt ta sao? Ngươi đã nói ngươi không có linh lực, thần điện thủ vệ xâm nghiêm, ngươi làm sao có thể đến nơi đây? Trọng Quỳ ngẩn ra, này, nàng không có cách nào giải thích. Kiếp trước nàng, đã là cao thủ số 1 số 2, liền tính không có linh lực, muốn xông vào thần điện như vậy địa phương, đối nàng mà nói cũng là dễ dàng. Hết chương.